Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 276. Là cái gì hạt giống? Trưởng Lộ Thành, thành chủ từ Trưởng Lộ, động hư 7 tầng tu sĩ, ở hắn quản lý phía dưới. Trưởng Lộ Thành cho tới nay đều là gió êm sóng lặng, xuỵt xuỵt phát triển, từ Trưởng Lộ cũng bởi vậy nhận lấy mọi người kính yêu. Hắn thậm chí phải dân tâm người được thiên hạ đạo lý. Linh vực sử thượng những cái kia không có não kẻ thống trị, đã sớm ở lịch sử Trường Hà bên trong bị người xem như rửa chân bố trí. Một lần dùng để giáo dục hậu nhân, mà khi Trưởng Lộ Thành dân chúng nhìn thấy, bình thường cao cao tại thượng, thành chủ đại nhân, hôm nay lại giống một cái chờ đợi trưởng bối dạy dỗ hài tử một dạng. Đứng ở Văn Hương Tửu Lâu trong đại sảnh, trước người hắn là một người dáng dấp xuất khí, trên người lại tản ra khủng bố khí tức nam tử. Vừa mới ăn cơm thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hắn giống một con dã thú, mà bây giờ nha, nhìn hắn uống trà tư thế, quả thực giống như là cán bộ kỳ cựu, phi, đỉnh tiêm tu sĩ đồng dạng, nhất cử nhất động đều mang huyền diệu phong thái. Trở lên là đã bị thành vệ đội thanh tràng. Đứng ở bên ngoài tửu lầu ăn dưa quần chúng nói, Từ Trưởng Lộ đứng ở Lâm Nam một bên, trong lòng không khỏi cũng có chút tâm thần bất định. Trước mắt vị này uống trà thiên tôn đại nhiệt, tựa hồ cũng không vội mở ra mở miệng. Vừa mới lịch bân đem rượu lâu thanh tràng thời điểm, Từ Trưởng Lộ thậm chí lần nữa mượn nhờ phủ thành chủ trận pháp cảm ứng một phen. Cho dù là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không chạy khỏi hắn kiểm trắc. Thế nhưng là trong tửu lâu căn bản cũng không có người, mà lịch bân lại nói có người mời hắn đi qua. Cái này lúng túng, người tới lại là một độ kiếp kỳ tu sĩ, hấp tấp chạy đến, mới vừa đến tửu lâu. Từ Trưởng Lộ là xong một cái vãn bối lễ, thế nhưng là Lâm Nam chỉ là để cho hắn đứng dậy về sau, liền lại cũng không có nói chuyện. Từ Trưởng Lộ cũng không dám mở miệng, rất sợ quấy rầy rồi thiên tôn đại nhân nhã hứng. Cẩn thận tỉ mỉ trong tay trà thơm, lâm tiên giới đặc hữu linh thực phơi nắng, qua có được thiên địa kỳ hỏa tu sĩ tỉ mỉ hống sao, lại từ chân bảo các bán ra cho các nơi. Trưởng quỹ đặc biệt đem bọn hắn tửu lâu chân tàng lá trà lấy ra hiếu kính Lâm Nam. Loại này có thể ôn dưỡng thần thức lá trà, giá cả tất nhiên là không thấp. Lâm Nam trước mặt một lần này ngâm, giá trị liền vượt qua 10 mai thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chân bảo các sản xuất hàng loạt đồ vật mà thôi. Lâm Nam thoải mái mà uống mấy chén, lá trà hiệu quả, không có cách nào ảnh hưởng bị đạo trùng vây quanh nguyên anh. Được rồi, không cứu nổi, cứ như vậy đi, Từ Trưởng Lộ, vãn bối ở, không cần khẩn trương. Ta hôm nay cũng chỉ là đi ngang qua, nhưng là các ngươi đều tìm tới cửa, ta cũng không thể không để ý tới, là thuộc hạ làm việc bất lợi, chọc giận thiên tôn, còn mời thiên tôn thứ tội. Từ Trưởng Lộ nói không khẩn trương là giả, lâm tiên giới độ kiếp kỳ tu sĩ cứ như vậy mấy vị. Nếu thật là bọn họ lại tới đây, sớm đã bị nhận ra, thế nhưng là người trước mắt này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật này a. Lần thứ nhất, hắn dùng thần thức đảo qua tửu lâu, còn có thể coi như là thành chủ đối với mình thành phố lý tính quét hình. Nhưng lần thứ hai, Từ Trưởng Lộ vận dụng phủ thành chủ trận pháp, đơn độc quét nhìn cái này Văn Hương Tửu Lâu, cái này còn cao đến đâu? Nếu như đối phương là đại thừa kỳ tu sĩ, chí ít phải cho phủ thành chủ, cho Bách Tông liên minh một chút mặt mũi. Nhưng là người ta là độ kiếp kỳ tu sĩ, đừng nói cho mặt mũi, nếu là Bách Tông liên minh đã biết Từ Trưởng Lộ hành động, sợ là muốn ấn xuống đầu của hắn. Cầu Lâm Nam cho chút mặt mũi, không nên cùng bọn họ so đo. Không có cách nào, ta cường giả tùy hứng, Bách Tông Liên Minh chính là một cái như vậy tính chất tổ chức. Cái gọi là ước thúc, chẳng qua là ước thúc bát tinh trở xuống, không có độ kiếp kỳ tu sĩ thế lực thôi. Bọn họ trưởng lộ thành, không có bối cảnh, không có người chỗ dựa, chọc giận một người độ kiếp kỳ tu sĩ. Đây chính là hoàn toàn sẽ không có người đi ra thay bọn hắn nói chuyện. Bày sẵn bút mực, Lâm Nam mở miệng, Thiên Tôn mời dùng, vừa dứt lời, từ trưởng lộ, bá, một cái liền đem văn phòng tứ bảo bày tại Lâm Nam trước mặt. Mà vừa mới cái kia một bình chân quý nước trà, chẳng biết lúc nào bị đặt tới góc bàn. Từ trưởng lộ hai tay cũng làm kiếm chỉ, hướng về phía Nghiên Mực bắn một bãi, quỳ gối trước bàn liền bắt đầu mài mực. Về phần nói ở trước mặt thủ hạ mất mặt vấn đề, cái gì mất mặt, ném cái gì mặt, đem Thiên Tôn hầu hạ tốt rồi, thời gian mới có thể qua lâu dài, chết rồi nên cái gì cũng bị mất. Cầm lấy Lang Hào bút, Lâm Nam thỏa mãn nhìn một chút, cái này văn phòng tứ bảo phẩm cấp đều không thấp, phía trên còn tản ra linh khí nhàn nhạt, quả thực có thể so với hạ phẩm bảo khí. Cái này từ trưởng lộ thật đúng là sẽ hưởng thụ, loại vật này là định chế a, dù sao không có cái nào luyện khí sư sẽ dành đến nhàm chán đem văn phòng tứ bảo cho luyện thành pháp bảo. Thấm thấm mực, Lâm Nam bắt đầu ở giấy tuyên viết, từ trưởng lộ như trước đang nghiêm túc mà mài mực, nhưng là khóe mắt lại liếc nhìn Lâm Nam viết xuống nội dung. Hiền U Thảo, Cửu Phá Hoa, Chân Miêu Mộc, phía trên viết đều là lâm tiên giới một chút tương đối thường gặp vật liệu. Thiên Tôn đại nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn đi mua sắm những vật này? Nếu như đều là hắn viết xuống những tài liệu này, đó còn dễ nói, cũng sẽ không thái quá tốn kém. Chỉ là bên trong nếu là tăng thêm một hai loại tài liệu quý giá, cái kia liền không nói được rồi. Sợ là muốn để hắn người thành chủ này phá sản không thể. Một tấm giấy tuyên quy cách, dài 3 thước, rộng 2 thước, Lâm Nam chữ viết cũng không tính lớn, lại có vẻ chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng là trên một tờ giấy cũng viết đầy 300 loại linh thực danh tự. Làm từ trưởng lộ nhìn thấy Lâm Nam đưa tới lịch bân, cầm qua tấm kia giấy tuyên về sau, từ trưởng lộ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, những vật kia đều không phải là cái gì quý trọng linh thực, tốt nhất cũng liền tam phẩm mà thôi. Lấy phủ thành chủ tài lực, trừ phi đều theo tấn mua, bọn họ đều là chịu nổi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Nam lần nữa cầm lấy buông xuống bút, ở tấm thứ hai trên tuyên chỉ bắt đầu viết thời điểm, từ trưởng lộ tại trong đáy lòng len lén hít một hơi lạnh ra. Cái này tựa hồ có chút không nói chính xác a. Nhìn xem Lâm Nam một cái dưới ngòi búi cái văn tự xuất hiện, từ trưởng lộ lòng đang dỉ máu. Những cái này đều là tứ phẩm trở lên linh thực a. Chẳng lẽ Thiên Tôn đại nhân thật muốn bản thân phá sản không được? Hiện tại viết tấm thứ hai, đợi lát nữa còn có tấm thứ ba, tờ thứ tư, thứ năm chương. Từ trưởng lộ hiện tại cảm thấy mình giống như là ăn bánh vị trái cây một dạng, sắc mặt nghĩ lục nhưng lại không dám lục. Quả nhiên ở Lâm Nam trên tay, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tờ giấy lớn đều bị sử dụng hết. Một bên viết còn đang một bên nhớ lại cái gì. Từ trưởng lộ cảm thấy Lâm Nam tựa hồ là muốn đem thất phẩm trở xuống linh thực toàn diện đều viết một lần. Còn tốt, bây giờ còn chưa có nhìn thấy bát phẩm linh thực, đó cũng không phải là bọn họ nho nhỏ một cái phủ thành chủ có thể thừa nhận. Chớ nhìn hắn là đứng đầu một thành, trên tay hắn tài phú cũng liền so lục tinh thế lực tốt như vậy một chút. Dù sao, người ta nuôi chính là tông môn, hắn nuôi chính là thành. Làm tràn đầy 7 cái giấy tuyên có lịch bân đưa cho từ trưởng lộ thời điểm, hắn đã thấy bản thân phá sản kết quả. Cái này bên trong bao hàm liền thất phẩm linh thực đều có, coi như mỗi dạng chỉ mua một gốc, đó cũng là muốn cái mạng già của hắn. Giờ khắc này, hắn đã ở tính toán. Bản thân có cái gì lão bằng hữu có thể lâm thời cứu tế mình một chút. Trong này viết linh thực hạt giống. Mỗi một dạng chuẩn bị cho ta 1 vạn viên. À, không cần tự mua linh thực, mà là mua hạt giống sao? Giá cả kia thế nhưng là kém rất nhiều a. Những cái này linh thực hạt giống chính là 1 vạn viên, cũng không đủ mua bọn họ bản thân 1 chiếc lá. Dù sao, phải học được làm sao vun trồng linh thực, nhưng không có dễ dàng như vậy. Vãn bối lĩnh mệnh, bất quá còn mời Thiên Tôn đại nhân cho vãn bối một chút thời gian. Không ngại, không bằng đến phủ ở tạm mấy ngày. Từ Trưởng Lộ đột nhiên cảm thấy, Lâm Nam tính cách hay là tốt lắm, chí ít không có làm khó bọn họ. Không cần, cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó ta sẽ tới lấy. Nói xong, Lâm Nam liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không có vấn đề, tiền bối, bất quá vãn bối có một chuyện không rõ. Ngươi nói, cái này Rolla Misaki là cái gì hạt giống? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.